Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 861, đệ 861 trang. Nàng không có khả năng hoàn toàn không cùng vương tộc người tiếp xúc. Việc làm thiết kế đều là vì làm người chạm vị, chỉ là không quá tưởng cùng Úy Minh Đường liên lụy quá sâu. Đa tạ, Phù Xuyên đơn giản ứng hạ. Thái độ bình thản, nhìn không ra cảm xúc. Quay đầu nhìn đến Chu Lâm Lang, bắt tay thời điểm. Chu Lâm Lang nhìn nàng một cái. Nghe thấy được thực đạm yên vị. Thế giới này cải tiến quá yên vị mang theo nhưng tuyển hương vị. Giang thời kính thiên hướng cỏ cây. Phù Xuyên thiên hướng mát lạnh. Lược có lệch lạc, nhưng có loại này yêu thích người rất nhiều. Chu Lâm Lang vẫn chưa từ giữa nghe ra cái gì sai biệt. Bắt tay sau, tách ra, nghe được Thiên Đô Vương nói vương tộc huyết mạch đặc dị. Thả đặc thù thành viên thí nghiệm tư chất cần lẩn tránh dị quốc người khác. Cho nên yêu cầu mặt khác thiết lập một cái tư chất trì cho nàng đơn độc thí nghiệm, ở đây dị quốc. Người, ngoặc kép, có ý tứ gì? Bọn họ nhưng không điếc. Bất quá bọn họ đích xác chuẩn bị lục hạ người này tư chất khảo dị tượng. Truyền quay lại đi làm đế quốc bên kia làm lập hồ sơ cái này giang thời kính tương lai tất ở trên. Chiến trường trở thành bọn họ đế quốc địch nhân. Đương nhiên muốn sớm một chút thăm dò nàng tư chất chi tiết, đối với Phù Xuyên mà nói này không có gì nhưng cự tuyệt, nàng lại không phải nam chủ, không ra loại này nổi bật yêu thích, mặt khác thí sinh còn ước gì đâu. Dù sao kết quả có thể từ điểm bảng thượng nhìn đến, rốt cuộc không ai nguyện ý cùng thùng nước tinh. Phao một cái ao, Phù Xuyên rời đi thời điểm, cùng Chu Lâm Lang gặp thoáng qua, Chu Lâm Lang chấp hành lực cường. Xưa nay sẽ không ở trong lúc công tác phân tâm, chỉ chú ý hạ ngày xưa nhận thức Thẩm Tê Khê, xác định cái này nữ hài không lần này sự cố chung đã chịu cái gì tổn thương mới yên tâm. Mặt mày tùng mệt mỏi vài phần, nhưng cũng không biết vì sao, nàng từ bộ trưởng kia được đến tư liệu sách, ngẩng đầu lại nhìn thoáng qua bảng đơn, trước nay tùy tư duy đường bộ mà động người. Trong lòng từ từ qua một cái không quan hệ việc này ý niệm, nếu nàng ở chỗ này. Nơi này đệ nhất có phải hay không chính là nàng. Chu Lâm Lang rũ xuống mắt, ngón tay ấn đơn bạc trang giấy. Bắt đầu tiến vào công tác trạng thái, bên kia tư chất chỉ tùy thần mộc thao tác hình thành. Sở hữu thuộc tính đều tùy ý nàng chọn lựa. Liền tại đây sơn thể một khác mặt, bò cái sườn núi liền có thể. Thiên Đô Vương cùng U Hoàng Thiếu Quân chờ Lâm Lang vực cao tầng tại đây một bên nói sự. Một bên trấn thủ, bảo đảm sẽ không lại có cái gì chuyện xấu toát ra tới, lần này Phù Xuyên một người ngốc tại trong ao. Nhưng thanh tịnh, nàng tâm cũng thanh tịnh rất nhiều, rốt cuộc tính toán chi ly mưu đồ thiết kế người. Kỳ thật chính mình cũng là mệt, thần mộc giờ phút này không bận rộn như vậy. Bàn rễ cây ngồi dưới đất. Phùng U Hoàng Thiếu Quân vì khen thưởng nó kỹ thuật diễn mà cho nó siêu thùng nước lớn trà sữa. Một bên uống một bên quan sát Phù Xuyên, người nói thực ra. Người còn có thể tiếp tục hút khô nó. Quả tử không cần nó ra. Nó tâm thái liền bình. Thậm chí bởi vì lịch sử nguyên nhân có vài phần ác liệt ước gì nàng nhiều hút Phù Xuyên. Không biết, phát hiện chính mình có thể đại lượng hấp thụ nước ao cũng là ngoài ý muốn. Vừa lúc cho một cái nàng cùng U Hoàng Thiếu Quân đối thoại cơ hội, tỉnh nàng mặt khác bước đi. Việc này hạ man, nàng chỉ cần khảo ra một cái xứng đôi nàng huyết mạch điểm là được. Nhưng đã có người, đặc biệt là sâu lâu đại thân vương, những người đó nhận thầu nàng khảo thí phí tổn, nàng đương nhiên vui nhiều hấp thụ. Ngươi nhưng cố lên nga, ta vừa mới cùng thập sát hải bên kia lão thụ đầu liêu qua. Hắn bên kia ra ba cái yêu nghiệt, tư chất điểm thi hiện tại cũng đã soát tới rồi 5.000 phân, Phù Xuyên sửng sốt. 5.000, nàng chắc khảo vẫn luôn gián đoạn, căn bản không cơ sở phân ra tới. Nhưng ban mục ra tới, cũng mới 1.800, này kém gấp đôi không ngừng. Ban mục cũng là vương tộc cùng kim diệu tộc liên hôn hậu đại. Còn phải thông linh điều. Thế nhưng bị áp thành như vậy, năm rồi trung tâm khu cùng đông nam địa điểm thi hai bên cũng sẽ không kém cự đại thành như vậy, đúng rồi. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, thần mộc uống xong. Tiếp tục nói, kia ba cái rất lợi hại. hai cái là vương tộc. Còn có một cái bị dự vì vương tộc dưới đệ nhất tộc thần võ tộc. Trời sinh võ thể sủng nhi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi Nga. Hiện tại bài đệ tam cái kia vương tộc, là sâu lâu đại thân vương nhi tử, Phù Xuyên liếc nó. Này oai cổ giáp tâm bất lương, oai cổ thần mộc còn tưởng rằng chính mình không bị nhìn ra tới. Cố ý tiếp tục uống trà sữa. Một bên lặng lẽ nhìn lén nàng, muốn nhìn nàng có thể hay không lại hút khô. Xem một cái, còn ở, nàng không được sao? Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Lại xem một cái, má ơi. Không có. Thần mộc rộng mở đứng lên. Mà ao nội Phù Xuyên nhìn nó liếc mắt một cái. Không lời nói. Nhưng ánh mắt kia nói hết hết thảy như ngươi mong muốn. Sườn núi thượng đàm phán còn ở tiếp tục. Phía dưới Chu Lâm lang hiệu xuất kinh người. Bay nhanh phân phối hảo hết thảy sau. Liền bắt đầu giám thị thi đại học trường thi, đôi tay nhéo ly nước nhìn một hồi phong cảnh. Nàng quay đầu xem xét Thẩm Tê Khê thành tích. Một bên cùng Thổ Thổ liên hệ, Thổ Thổ. Tỷ tỷ ngươi xem trọng Thất Thất Nga. Cái kia công tước phu nhân người không xấu. Chính là quá lợi hại. Ta thật sợ Thất Thất bị nàng mang hố. Chu Lâm lang trước đây ở vội mặt khác sự vụ. Cũng không có chú ý thi đại học sự kiện. Chỉ biết Thẩm Tê Khê là lần này. Tự nhiên cũng không biết bọn họ trước đây khảo hạch tình hình cụ thể và tỉ mỉ, như vậy vừa thấy. Nàng cùng công tước phu nhân có tiếp xúc. Kỳ quái, là bởi vì Tạ Tư Ý muốn nhúng tay Nam Bộ. Vẫn là Tạ Tư Ý sớm biết rằng vị này công tước phu nhân thân thế. Bằng không nàng không thể tưởng được Thẩm Tê Khê tính cách sẽ chủ động tiếp cận ai, Thổ Thổ. Là có điểm tiếp xúc. Hẳn là người nọ phân phó đi. Bất quá Thất Thất khả năng cũng không quá thích nàng. Cho nên tổng làm ta ngồi nàng bên cạnh Chu Lâm lang. Ngoặc kép chấm hỏi. Nàng bỗng nhiên xoa nhẹ hạ giữa mày. Chưa nói cái gì. Nhìn về phía bảng đơn. Thất Thất hiện tại 1.200 phân. Tô Mạc Già 1.820 phân. Tùy tùng mục bọn họ một cái thê đội. Ban mục đã 2.200 phân. Xếp thứ hai chính là Ứng Lộc. 2.100 phân, đệ tam Ninh Thụ, 2.020 phân. Nhưng mỗi người tiến bộ tốc độ không giống nhau. Bởi vì bọn họ ở trước kia tiếp thu tài nguyên mức đo lường cũng không giống nhau, liền xem ở bình. Đẳng Lâm lăng quả bổ dưỡng hạ. Ai tiến bộ nhanh nhất? Ai có thể nghịch tập siêu việt? Nhưng tổng thể tới nói. Cùng trung tâm khu chênh lệch rất lớn. Hết chương.